Võng Du Chi Cao Thủ Bất Tịch Mịch, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thủ Không Cô Đơ tác giả Ẩn Nặc Lan San biên tập Linh. Những ngày không có tên kia part, 2, đội ngũ, thần thoại heo heo, tôi hối hận rồi, để tôi đi ra ngoài đi, hoặc để tôi chết trọn vẹn đi, đội ngũ. Thần thoại Nguyệt Thần, cậu bỏ cuộc đi, đội ngũ. Yêu nhất ngự tỷ, ba mỹ nữ cùng cậu đánh, cậu còn không hài lòng, đội ngũ. Thần thoại heo heo, các chị, buông tha em đi, đội ngũ. Yêu nhất ngự tỷ, ngoan, tiểu thiên dẫn quay tới rồi, đi thôi. Lúc này La Tường không có nhiều thời gian đánh chữ, mà cũng khó trách heo heo muốn nổi điên, bởi vì chỉ nhìn đám mối chi chít nhằng nhịt trước mặt thôi, da đầu cậu đã tê dại như. Sóng biển cuộn trào, cái chứng sợ đông đúc đáng ghét này. Dĩ nhiên làm cao thủ ý thức vẫn phải có cậu tự mình thêm một cái bắp tăng cao phòng ngự, mở hết mã lực xông về phía bầy mối, quả nhiên bầy mối không phụ kỳ vọng chiêu đãi cậu rất tốt, xông vào một đám. Nhấn xong lộ tuyến dự định, xác định cự ly xa nhất pháp sư có thể đánh tầm xa, cậu quay đầu chạy về phía đội hữu. Sau đó lập tức truyền cửa sổ, mục sư chuẩn bị kỹ năng hồi máu, từ xa quả nhiên nhìn thấy chiến sĩ đang chạy tới, đằng sau có một đám quái đuổi giết, mơ hồ cảm thấy đất đai đều bị rung chuyển ầm ầm, cảnh bi hùng đau thương này, La Tường dứt khoát chụp một tấm. La Tường có một thói quen, là khi cậu dâng máu lên não, ví dụ như lúc PK, săn boss, VV, thì rất thích vừa đánh vừa nghe nhạc. Vì thế ứng với tình hình đã xuất hiện cảnh dưới đây. Lời ca, rốt cục làm quyết định này, La Tường vọt về phía quái. Người khác nói thế nào em không để ý, tiếp tục xông vào. Chỉ cần anh chắc chắn như vậy, xin hãy bị dù quyến qua đây. Em nguyện ý chân trời góc biển đều theo anh. Dẫn được kha khá cậu chạy trở về, trong lòng gào thét, đám sâu bọ mau theo tao trở về. Vô lại, đây không phải là bài tình ca sao? Tình ca đau khổ của người ta mà cậu cũng nghe thành sôi nổi được. Bởi vậy có thể đoán là cao thủ nghe nhạc không có lựa chọn, loại ca khúc nào cậu cũng nghe được, hơn nữa còn có thể biến tấu thành phong cách của riêng mình. Mục sư bất cứ lúc nào cũng phải bơm máu cho em ti, còn không được quên bắp. Trước khi trạng thái biến mất phải nhanh chóng bổ sung, ngẫu nhiên có quái âu ti, La Tường còn phải điều khiển em ti kéo quái trở về, sau đó mục sư phải bơm máu. Mệt nhưng mà vui, lần đầu tiên thử nghiệm qua cửa hữu kinh vô hiểm, kế tiếp chính là điều chỉnh số lượng quái kéo mỗi lần, vừa không quá nguy hiểm, vừa bảo đảm tốc độ trừ quái. Kéo quái thêm vài lần, chiến sĩ cũng dần lên tay, bởi vậy năng suất lại được nâng cao. Tiểu gia quả nhiên thông minh vô địch, cái đuôi mèo đằng sau La Tường không kìm được vểnh lên. Đoàn người cứ thế thong thả đi tới, rốt cục gặp tiểu boss đầu tiên của cơn bão, mối chúa. Ta nói chưa mấy người giết BB, baby, mối của người ta nhiều như vậy, cũng đến lúc gặp gia trưởng rồi chứ ha. Thật ra mối chúa không có kỹ năng đặc biệt gì, chỉ là xung quanh nó chi chít trứng mối như sao trên trời, nếu không cẩn thận đánh chúng hoặc dẫm lên đó, từ trong trứng sẽ thoát ra rất nhiều mối con. Nếu không muốn hai mặt thụ địch thì tốt nhất là phải cẩn thận tránh mấy quả. Mìn, này, nhất là đội ngũ chỉ có một mục sư như của La Tường, nếu như xong mục còn có thể vừa kháng vừa bơm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đây chỉ có một mục sư, nếu một bên bị mối chúa công kích một bên bị mối con quấy rầy, cho dù La Tường là máy bay phản lực cũng không bơm kịp, huống chi cậu còn phải nhìn chiến sĩ. Trong thời gian bảo hộ, mọi người dừng ở địa điểm cách boss một khoảng, mở cuộc họp nhỏ. Kịch liệt thảo luận nên trực tiếp nhào lên giết mối chúa hay xử lý đám trứng mối xung quanh mối chúa trước rồi giải quyết mối chúa sau. La Tường cầm đầu phái sức mạnh cho rằng né trứng mối giết mối chúa là được, sau khi mối chúa chết trứng mối sẽ tự nhiên biến mất, không cần thiết lãng phí thời gian đi dọn trứng. Heo heo cầm đầu phái thận trọng cho rằng nên ăn chắc mặc bền, vạn nhất trong khi giết mối chúa mà dẫn ra mối con làm cho diệt đội thì chi bằng giết bọn nó trước đã, diệt trừ canh cánh trong lòng. Cuối cùng đội trưởng Nguyệt Nguyệt cảm thấy có cái chân sau heo heo này, khả năng đạp trúng trứng mối sẽ rất lớn, vẫn là dọn trứng trước đi, đội ngũ. Thần thoại heo heo, 555, tôi không phải chân sau, đội ngũ. Lạc Tiểu Thiên, đúng, anh không phải chân sau, anh là chân heo, đội ngũ. Thần thoại heo heo, Thiên Thiên học xấu rồi, đội ngũ. Thần thoại Nguyệt Thần, được rồi. Bắt đầu, pháp sư diệt trứng mối từ xa, mỗi lần một cái. Giết sạch mối con thoát ra từ trứng mối mới đánh cái tiếp theo, ok, đội ngũ. Thần thoại heo heo, hiểu, đội ngũ. Yêu nhất ngự tỷ, được. Vậy tôi đánh cho, ngự tỷ cẩn thận chọn quả trứng gần nhất, phóng một phép cầu lửa, sau khi liệt diễm bùng nổ, thình lình từ trong trứng ùa ra 5-6 con mối, còn ướt đẫm dịch nhờn bán trong suốt, ghê tởm chết đi được. Nhưng dịch nhờn không ảnh hưởng đến tốc độ của chúng quyết đoán bò về phía ngự tỷ. La Tường nhanh chóng phóng trào phúng kéo quái lại. Sau đó chính là theo thường lệ bắn kỹ năng lia lịa MT giữ cừu hận, mục sư bơm máu. Lại là một loạt động tác lặp đi lặp lại, may thay khi vào nhét đầy thuốc, nếu không thực chịu không nổi tiêu hao lớn như vậy, lượng quái trong cơn bão quả nhiên không phải thổi phồng. Đánh xong quả trứng cuối cùng, tiệc chính rốt cục xuất hiện. Toàn bộ bắp thêm một lần, yêu nhất sách đao xông về phía mối chúa, kết quả vừa chạy đến trước mặt nó, đã bị phun một ngụm dịch nhờn, mặc dù là giả, nhưng mà dạ dày La Tường vẫn dấy lên một đợt buồn nôn, tiêm mày cũng không phải nhịn, phun cái gì mà phun. Dốc sức chém một đao về phía mối chúa, sau đó phóng trào phúng. Ngự thì bên cạnh ra hiệu cạm bẫy đã xong rồi, La Tường liền dẫn mối chúa đi vào bẫy dập, cạm bẫy giảm tốc thuận lợi. Sau đó chỉ cần giết quái như bình thường là được. Nhưng phải nhớ đúng giờ bổ sung cạm bẫy giảm tốc, vạn nhất OT, giảm tốc sẽ làm tốc độ boss giảm xuống 50, không đến mức để boss vọt một phát tới trước pháp sư, chiến sĩ còn có thời gian kéo cừu hận lại. Rốt cuộc mối chúa không cam lòng ngã xuống, sau khi chết tuôn ra một đống rác rưởi, mò qua mò lại, đến cả trang bị lam cũng không có, toàn bộ là trắng. Quả nhiên không nên mong chờ gì ở tiểu boss. Bốn người chỉnh lý ba lô, đánh xong mối tiếp theo là nhện, nhện công kích không cao, nhưng có một kỹ năng định thân rất khó giải quyết, chúng nó phun tơ nhện từ miệng, nếu bạn bị bao phủ sẽ bị định thân 2 giây, điều này đối với MT kéo quái mà nói chính là tận thế, 2 giây không thể động đậy, xâm nhập quân địch chỉ có một kết cục duy nhất, bị hội đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đội ngũ, thần thoại nguyệt thần, thiên thiên kéo quái nổi không, đội ngũ. Lạc Tiểu Thiên, hẳn là không thành vấn đề, để em thử xem, đội ngũ. Thần thoại heo heo, nữ hiệp cố lên, La Tường ngồi trước màn hình khởi động ngón tay, cho dù bị nhện con định thân 2 giây, cậu tin tưởng bằng trang bị biến thái của yêu nhất tuyệt đối chịu được, có điều bây giờ không giống mọi khi, số lượng quái rất nhiều, một con định 2 giây, nhưng lỡ như con này tiếp con kia, vậy không phải vấn đề 2 giây nữa rồi. Vẫn là dựa vào thao tác của mình chắc ăn hơn, các người cứ chờ xem kỹ thuật hoa lệ của tôi đi, oa ha ha ha. Vì vậy chưa đến một hồi, mọi người đã thấy từ xa một chiến sĩ dùng lộ tuyến kỳ quái, tư thế kỳ quặc chạy về phía bọn họ, đội ngũ. Thần thoại heo heo thiên thiên, sao em vừa chạy vừa co giật vậy? Ước Nam vặn vẹo thắt lưng chẳng có xíu mỹ cảm nào. Còn đi hình chữ S nữa, La Tường phun một ngụm máu lên màn hình, đó là kỹ thuật có hiểu không? Không thấy tôi đang né mạng nhện đằng sau sao? Đồ đầu heo, không đúng, ngươi căn bản không bằng cả đầu heo. Đồ chân heo, cao thủ không cô đơn. Cách chương.